Chương 22, tự bạch, 1. Chương 22, tự bạch 1 kèm theo không gian dao động, ta tới nơi này cái thế giới mở mê mang hai mắt, lọt vào trong tầm mắt cũng là hoàn toàn trống trải, nơi đây, không có bất kỳ sinh mệnh, mà ta, liền đứng ở cái danh to này ở giữa đúng, tại sao có thể có sinh mệnh tồn tại đâu tại không gian chấn áp bách dưới, hết thể vật chất đều trở về nguyên thủy nhất bản chất thế nhưng, thời điểm đó ta, đúng không biết đây hết thệ là do chính mình tạo thành ly khai cái kia hố sâu, ngẩng đầu nhìn chói mắt. Thái dương, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trên người ta, để cho ta cảm thấy vô cùng thích ý. Ta không có danh tự, cũng không biết mình là người phương nào, chỉ biết, ta là một con tinh linh kế tiếp đi đâu đây ta có chút mê hoặc, nhưng là lại rất đúng mừng, rỡ. Cái này thế giới một nhất định có mỹ hảo sự vật ở chờ ta đây thì tùy hướng một cái phương hướng đi thôi mang theo loại này không chịu trách nhiệm ý tưởng. Ta bắt đầu rồi đi bộ lữ hành tuy là đi bộ hành tẩu mệt chết đi, nhưng là đối. Với một cái tinh linh mà nói, những thứ này đều là có thể nhịn chịu không biết đã đến bao lâu. Cảnh sắc từ trống trải hoang tàn vắng vẻ, trở nên dần dần có sinh khí. Ta đi ngang qua mỹ lệ hồ nước, đi qua rậm rạp tùng lâm. Bước qua vừa nhìn vô tận thảo nguyên xì dạ quả ở đầu vai của ta kỳ cha ca sướng, hồ điệp rơi vào đầu ngón tay của ta nhẹ nhàng khởi vũ, sóc từ bên chân của ta vui sướng chạy qua, ta thấy bầu trời có lao ưng ở bay lượn, ta thấy có tuấn mã ở thảo nguyên chạy như bay cái này thế. Giới, thật là, quá tốt đẹp đem đây hết thể mỹ hảo thu hết vào mắt, tuy là ta không biết ta tại sao phải phủ xuống ở chỗ này, thế nhưng ta lại bắt đầu cảm tạ cái này thế giới. Cảm tạ hư vô phiêu miểu tồn tại động vật thực sự là khả ái đây mỗi lần chứng kiến chúng nó cũng làm cho tâm tình của ta bình tĩnh. Nếu là có thể cùng những động vật này nhóm vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ thật tốt bất quá, vẫn còn có chút tịch mịch, ta cũng hy vọng có thể có được giao lưu dần dần. Ta đi ngang qua hết thể tự nhiên sinh thái, rốt cuộc đã tới có người ở địa phương ta lần đầu tiên, thấy được danh vì loài người tồn tại, bề ngoài của bọn họ cùng ta là như thế giống nhau. Thế nhưng, ta có thể cảm giác được, bọn họ thực sự rất suy yếu ta sở hữu thao túng sức mạnh của thời gian, ta có thể chứng kiến tất cả sinh vật thời gian, ở trong ánh mắt của ta, nhân loại, chỉ có vẹn vẹn trăm năm có thể chữ hàng, cùng chúng ta tinh linh hoàn toàn không thể so sánh thế nhưng, như thế yếu tiểu nhân. Loại, cho dù mặt đối với mình chính là trăm năm nhân sinh cũng có thể lạc quan như vậy đúng thật là bội phục bọn họ kiên cường a đây là một cái cũ nát tiểu thôn lạc. Cho dù ở khoa học kỹ thuật phát đạt hôm nay, tại nơi hiểu không có người ở địa phương, vẫn như cũ tồn tại cái này tinh khiết thiên nhiên địa phương, cái này thôn làng nhân đối với ta đến bắt đầu rất là cảnh giác, thế nhưng dần dần, bọn họ tiếp nhận rồi ta, rất nhanh đã đem ta trở thành trong bọn họ một phần tử, tuy là ăn uống đều không hề tốt đẹp gì, nhưng đúng trong bọn họ lòng thuần phát thiện lương, đối với thiện ý của ta để cho ta sâu đậm cảm động bất quá a. Ta hy vọng có thể tiếp tục du lịch cái này thế giới, đi bọn họ trong miệng đại thành thị nhìn biết ta phải ly khai, bọn họ y không nỡ, đem trong thôn chỉ có thể miễn cưỡng ấm no thức ăn muốn phân cho ta ta biết trực tiếp cự tuyệt, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua biểu hiện ra ta tiếp nhận rồi bọn họ quà tặng, nhưng là lại len lén đem bọn họ đưa cho gì đó, thả. Trở về đây là ta lần đầu tiên gặp người, tâm lý vô cùng khó chịu. Thế nhưng ta vẫn như cũ nghĩa vô phản cố ly khai thôn xóm, tiếp tục hướng một cái phương hướng đi tới. Ta tuy là sở hữu rất nhanh đi về phía trước lực lượng, thế nhưng ta hy vọng có thể tự mình đi cảm thụ cái này thế giới ở dáng dấp đường ở thời gian trước mặt cũng là nhỏ bé bất kham ta không biết dùng bao lâu. Ta rốt cuộc đã tới trong đại thành thị đúng hoàn toàn bất đồng với tự nhiên vĩ đại, vừa mới đến ta bị hết thể trước mắt. Chấn kinh rồi mấy thứ này ta chưa bao giờ nghe, cao lầu cao ốc, máy bay ô tô. Như vậy khiến người ta hoa cả mắt, ta dường như lũ nhà quê giống nhau ở thành thị này bên trong chung quanh du đãng, thỉnh thoảng sẽ đụng tới không có hảo ý đại thúc, bọn họ thật là làm cho ta chán ghét, cái loại này dâm tục tốt như muốn lấy hết y phục của ta ánh mắt để cho ta chán ghét không gì sánh được bất quá ta đã tại trong thành phố này đạt được lịch lãm, đối mặt loại tình huống này ta đã biết do ý làm sao đi. Ứng đối, ta là một cái tinh linh, có thể thao túng sức mạnh của thời gian. Nhưng ta như cùng một người bình thường vậy sinh hoạt tại trong thành phố này thẳng đến ngày ấy, ta gặp mấy người hừ rốt cuộc tìm được cái này tinh linh dĩ nhiên tàng ở cái thành phố này góc ghê tởm nếu để cho nàng ở chỗ này dẫn phát không gian dao động, cái thành phố này hết thể cư dân đều phải chết đi a tinh linh loại vật này chỉ biết mang đến vận rủi, loại này vốn không ứng với tồn tại đồ đạc liền để cho chúng ta tới tẩy. Dựa đi nói để cho ta kinh ngạc nói, những người này hoàn toàn không quan tâm cứ như vậy bắt đầu rồi đối với ta truy sát ta, ta không hề làm gì cả a tuy là ta lớn tiếng la lên, nhưng đúng bọn họ phảng phất nghe không được vậy, chỉ là điên cuồng đuổi theo ta thế nhưng, ta sở hữu thao túng sức mạnh của thời gian, bọn họ như thế nào lại bắt được ta ư ta thành công thoát khỏi bọn họ truy sát vốn dĩ vì cái này món sự tình liền sẽ như vậy đi qua, thế nhưng ta sai rồi, sai rất thái quá từ ngày đó bắt. Đâu, cuộc sống của ta ở cũng không có bình tĩnh, những thứ này không biết từ nơi này nhô ra người kỳ quái, đối với ta triển khai không có điểm dừng tìm kiếm cùng truy sát, mặc kệ ta trốn đến nơi đâu, bọn họ đều có thể tìm được ta, tuy là mỗi lần ta đều lợi dụng sức mạnh của thời gian chạy trốn, thế nhưng ta nhưng dần dần lâm vào tuyệt cảnh bởi vì lực lượng của ta là có giá cao, mỗi một lần lợi dụng sức mạnh của thời gian hao tốn phí, đều đúng thời gian của mình cho dù tinh linh thời gian dài. Giang giặc, cũng không chịu nổi ta đây sao tiêu xài mà đối phương vô duyên vô cố truy đuổi cũng cho ta có cơn tức, đó là ta lần đầu tiên phản kháng, cũng là ta lần đầu tiên lấy ý chí của cá nhân đi chiến đấu, ta phát hiện, lần kia thật không phải là bổn ý của ta, thế nhưng kết quả, ta lại giết lầm đuổi giết ta nhân chung một cái đội trưởng hai người kia ôm lấy đội trưởng của bọn họ thi thể, lớn tiếng la lên, lo lắng mà phẫn nộ ta, ta thực sự không phải cố ý ta lớn tiếng hô. Điên cuồng, phe phẩy tay, thế nhưng không có bất kỳ tác dụng quả nhiên, tinh linh loại vật này, nên toàn bộ giết chết mang cùng với chính mình kính yêu đội trưởng chết đi sở sinh sinh phẫn nộ, hai người kia lâm vào điên cuồng nhịp điệu mà ta, bởi ngộ sát hổ thẹn, vô chi vô giác cùng bọn họ chiến đấu, đó là ta lần đầu tiên chịu đến trọng thương, hoàn hảo, bởi ta lực lượng đặc thù, bảo vệ cái này cái tánh mạng từ ngày đó trở đi, ta bắt đầu rồi nghi vấn. Nghi vấn ta sống sót ý nghĩa ta bắt đầu lợi dụng mình. Năng lực, điên cuồng đi học tập loài người tất cả, đi tìm hiểu loài người tất cả, ta có dự cảm, ta nhất định có thể ở trong này tìm được tất cả vấn đề căn nguyên võ thuật không phụ hữu tâm nhân. Ta cuối cùng coi là đã biết, bọn họ vì sao như vậy căm hận lấy tinh linh cầu thả mỗi một lần tinh linh phụ xuống, mỗi một lần tinh linh lực lượng không khống chế được. Tạo thành đều là đối với nhân loại mà nói tai họa ngập đầu vậy hủy diệt nhân loại ở tinh linh trước mặt, nhỏ yếu như vậy bất. Kham loại tình huống này càng ngày càng nhiều, nhân loại cũng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, bọn họ điên cuồng nghiên cứu tinh linh tất cả, thành lập rất nhiều tổ chức, nhu đồ đem tinh linh toàn bộ tiêu diệt, để nhân loại lần nữa trở lại sở hữu tĩnh mịch bên trong những tài liệu này thông thường nhân loại cũng không biết, mà ta, lợi dụng mình năng lực. Chỉ có thu được những thứ này quý báo tin tức đồng thời lấy được, còn có cả cái loài người hắc ám lịch sử theo biết đến càng nhiều, lấy được. Tin tức càng nhiều, ta càng phát cảm thấy, nhân loại loại sinh vật này thực sự là dơ bẩn bất kham ta không biết, như vậy bẩn thỉu tồn tại làm sao sẽ cùng này mỹ lệ những động vật sinh hoạt tại cùng một cái thế giới không phải, cũng không nhất định, ta có thể cảm thụ được. Trong nhân loại vẫn có rất nhiều thiện lương khả ái nhân tựa như ta ban đầu ở cao y kiêng nghèo khó trong thôn lạc gặp nhân giống nhau mà ta, chính mắt thấy đồng loại của mình, ở bị nhân loại truy sát, mà nhân loại đã ở bị đồng. Loại của ta trong lúc vô ý sở tản ra lực lượng giết chết ta biết, này các tinh linh, đúng căn bản không muốn giết bất cứ người nào thế nhưng, nhân xác thực chết, người sống càng ra oán hận tinh linh, mà tinh linh chỉ có thể vô tận trốn chết tinh linh không có sai, nhân loại cũng không sai. Sai chỉ là chúng ta không nên tới đến cái này thế giới như vậy, phải làm gì đây vấn đề này để cho ta nghĩ thật lâu, thế nhưng, rốt cuộc có một ngày để cho ta nghĩ thông đúng, chỉ cần tinh linh chưa từng xuất. Hiện, đây hết thể căn nguyên đều không tồn tại, nói vậy, tinh linh sẽ không bị truy sát, mà nhân loại cũng sẽ không bởi vì tinh linh xuất hiện mà phát sinh tai nạn cái này hoặc giả đối người khác mà nói, là một thiên phương giả đảm, thế nhưng, với ta mà nói, cũng là có thể làm được bởi vì, ta là trưởng quản thời gian tinh linh, ta có thể thao túng sức mạnh của thời gian, coi như trở lại quá khứ, loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình ta cũng có thể làm được thế nhưng, nếu muốn trở lại quá khứ, cũng chỉ có thể dùng ta sau cùng năng lực, thứ 12 chi đạn, bất quá phát động cái kia năng lực đại giới, cũng là cần một cái tinh linh phân sinh mệnh nếu như tùy tiện sử dụng, coi như có thể trở lại quá khứ. Ta cũng sẽ bởi vì tiêu hao sinh mệnh mà vô cùng suy yếu, thậm chí trực tiếp tử vong. Nếu như vậy, ta tiểu không khả năng giết chết lúc ban đầu tinh linh, cũng tiểu không khả năng lao tiêu tan tinh linh tồn tại sự thực. Đúng, vì cứu vớt tinh linh, vì chưởng cứu nhân loại, ta hiện tại nhất định phải đi thu thập thời gian, thu thập được cũng đủ ta phát động 12 chi đạn thời gian a, thực sự là may mắn đây, ta cứ như vậy tìm được ý nghĩa sự tồn tại của ta nữa nha. Ngước nhìn nguyệt không, ta mừng rỡ không thôi. Từ ngày đó trở đi, ta bắt đầu rồi chủ động đi giết người, thế nhưng ta cũng không phải lung tung không có mục đích tùy ý giết chóc, ta chỉ giết chút trong nhân loại cạn, được rồi, còn có này tùy ý hành hạ động vật người theo ta giết người càng ngày càng nhiều, đuổi giết ta người cũng càng ngày càng nhiều, bọn họ cho ta nổi lên cái danh hiệu là N.I.T.M.A.G.N.I.T.M.A.G. Thế nhưng, ta cũng không thích nó, cái này tuyệt không giống như một tên, thế nhưng tên là rất trọng yếu, đại biểu một người tồn tại, mà ta trải qua trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc bắt đầu một cái để cho mình hài lòng tên, nàng chính là Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì.